Chàng rể siêu cấp, chương 1486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường nghi 4861, to rẻ yong sao y ở oát nhanh sau đó, chuyện Hà Thanh Phong quỳ gối được truyền khắp thiên khải, khiến trên dưới thiên hải đều cảm thấy khiếp sợ. Dù sao ông ta cũng là người đứng đầu tam biên, là một trong hai người có địa vị cao nhất ở thiên khải, át cả mọi người đều đang xôn xao phỏng đoán nguyên nhân của việc quỳ gối này. Cho đến khi có người vô tình nhắc tới chuyện việc này có liên quan ới Hàn Tam Thiên, điều này khiến toàn bộ thiên khải dở nên sôi sục. Hôm tới một ngày, gần như tất cả mọi người ở thiên hải đều biết đến sự tồn tại của Hàn Tam Thiên. Cũng biết Hàn Tam Thiên là cao thủ sống sót trở về trong trận đại chiến trăm năm trước, vì thế những thảo luận liên quan tới Hàn Tam Thiên không dứt ở thiên khải. Dường như người nào cũng thảo luận về chuyện này, hơn nữa còn nói không biết mệt. Hàn Tam Thiên cũng không quan tâm đến chuyện này, dù sao chuyện này cũng chỉ lưu truyền trong nội bộ thiên khải. Cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến thân phận của anh ở thành phố Thiên Vân. Sau khi theo Dực Lão trở về Tư Môn, Hàn Tam Thiên đưa cho Dực Lão một viên thành lật. Vì trước khi tái sinh ông lão này cũng có ơn với Hàn Tam Thiên. Vì thế Hàn Tam Thiên mới cho ông ta một quả thánh lật xem như báo đáp ông. Đây là cái gì? Dực Lão cầm lấy thánh lật vẻ mặt khó hiểu hỏi. Nhìn bề ngoài ỉ thì trông như trái cây rừng, hơn nữa còn có màu đỏ tươi. Có thể nói, trái cây rừng có vẻ ngoài càng đẹp thì độc tính càng mạnh. Dực Lão không bị ế ỉ đây là thứ gì vì thế cũng không dám tùy tiện ăn nó. Không lẽ tôi hại ông sao? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại. Dực Lão lắc đầu theo bản năng. Hàn Tam Thiên không có thù oán gì với ông ta, vì thế không thế nào tự nhiên hại ông ta được. Hơn nữa, trong lòng Dực Lão bị hết rõ, nếu Hàn Tam Thiên muốn ông ta chết thì sẽ trực tiếp hành động, cơ bản là không cần phải làm chuyện vòng vo thế này. Đương nhiên là không rồi. Nếu ngài muốn tôi chết thì vẫn còn cách đơn giản hơn. Dực Lão nói, Hàn Tam Thiên cười một tiếng, nói tiếp, vậy ông có dám ăn nó không? Nghe thấy câu hỏi này, Dực Lão không chút do dự bỏ thánh lật vào miệng nhai hai cái rồi nuốt xuống. Ăn rồi, nó không có vị gì cả. Dực Lão nói, thứ này rất độc, tôi đưa cho ông chỉ là để ông biết thứ này, nếu sau này có gặp phải thì cũng đừng ăn lung tung. Không ngờ ông lại ăn thẳng thừng như thế, tôi còn chưa kịp ngăn cản ông. Hàn Tam Thiên bắt wow, Dóc bản quyền 1511 SQQ đắc dĩ nói. Rất độc, biểu cảm Dực Lão nhanh chóng cứng đờ, lúc này có muốn phun ra cũng không kịp nữa rồi. Ngài nói đùa tôi đó sao? Dực Lão buồn rầu lên tiếng hỏi. Hàn Tam Thiên lắc đầu, vỗ vai Dực Lão, nói. Chờ đến khi độc tỉnh phát tác thì ngay cả tôi cũng không thể cứu được ông, chuyện này cũng không thể trách tôi được. Đúng lúc này, Dực Lão đột nhiên cảm nhận trong bụng tỏa ra một luồng nhiệt năng, hơn nửa nhanh chóng lưu lại cảm giác nóng rát, điều này khiến biểu cảm Dực Lão càng trở nên hoảng hốt hơn. Sư thúc tố, độc tỉnh phát tác rồi, ngài mau cứu tôi với. Dực Lão vội vàng nhờ Hàn Tam Thiên giúp đỡ. Ông mau ngồi xuống vận khí công đi, độc tính của loại trái cây này vô cùng mạnh đến tôi cũng không thể gì áp được ông chỉ có thể ngồi xuống cầu thêm phúc đĩ. Hàn Tam Thiên nói, Dực Lão nhanh chóng cảm thấy tuyệt vọng, hối hận vì mình đã hành động qua, vội vàng nếu không cũng không để mức phải chịu hậu quả thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1486, tôi sẽ hại ông 3607. Sau khi Dực Lão ngồi xuống và bắt đầu luyện công thì khóe miệng Hàn Tam Thiên nở ra một nụ cười danh mảnh. Rạng sáng, khi trời vừa tờ mờ sáng, Dực Lão còn đang hấp thụ năng lượng của thánh lật thì Hàn Tam Thiên đã rời khỏi Tư Môn và đi đến Thạch Môn. Nơi đây là nơi người tiền thân của Tô Nghênh Hạ, Phù Giao, cũng có thể khiến sức mạnh của Tô Nghênh Hạ mạnh mẽ trở lại. Nhưng lần này Hàn Tam Thiên tới đây cũng không tỉnh tây lực lượng Phủ Giao đi, vì dù sao bây giờ tuổi tác của Tô Nghênh Hạ còn khá nhỏ, Hàn Tam Thiên lo cơ thể cô chưa phát triển toàn diện sẽ không hấp thụ được sức mạnh Phù Diêu. Anh chỉ đến Thạch Môn chờ đến khi mặt trời mọc, ngay sau đó, Hàn Tam Thiên lại đi đến khu cấm địa của Thiên Khải, cũng chính là đặt đường hầm không gian. Bình thường có 10 đại cao thủ của Thiên Khải chiếm đóng ở đường hầm thời gian. Vì thế khi một người xa lạ như Hàn Tam Thiên xuất hiện ở đây khiến 10 đại cao thủ cảnh giác cao độ. Nhiệm vụ của 10 đại cao thủ này ngoại trừ Dực Lão và Hà Thanh Phong thì không cho phép bất kỳ miss. Dóc bản quyền 1511 Atemon QE chuông 14861 to xe ạ dòng sao. Vì người này đến gần khu cấm địa này, tránh để những chuyện liên quan tới đường hầm không gian bị truyền ra ngoài khiến toàn thế giới chấn động. Các người ra ngoài đi, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Anh đã phát hiện ra 10 vị cao thủ này đang che giấu sự bực tức của mình, hơn nữa 10 vị này còn vô cùng thù ghét anh. Hàn Tam Thiên cũng không muốn đánh nhau với họ, dù sao thì những người này cũng được xem là những cao thủ hàng đầu của Thiên Khải, nếu để bọn họ bị thương thì cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh của Thiên Khải cũng sẽ bị suy yếu. Cậu là ai? Một người trong số đó bước ra chạm mặt Hàn Tam Thiên, những người khác vẫn đứng bên trong chờ thời cơ hành động. Tôi chỉ tới đây xem một chút thôi, không cần phải căng thẳng như thế. Còn về thân phận của tôi thì Dực Lão sẽ giải thích cho cách ông. Hàn Tam Thiên nói, toàn bộ Thiên Khải đều đang bàn tán về Hàn Tam Thiên nhưng 10 vị cao thủ ở khu cấm địa này lại là một ngoại lệ bởi vì nơi này chỉ có Dực Lão với Hà Thanh Phong mới có thể xuất hiện. Hà Thanh Phong vẫn quỳ tại chỗ đó, còn Dực Lão thì lại đang hấp thụ sức mạnh của Thánh Lật Thế nên không còn ai có thể báo tin này tới khu cấm địa. Nhìn MT chút đi, vẻ mặt người kia lạnh lùng, lên tiếng nói, cậu có biết đây là đầu không, giày tà nơi chuông. Y4861 tói xẻ nhóng sao, y cậu có thể tùy tiện ra vào sao, đương nhiên tôi biết đây là nơi nào, đối với tôi mà nói thì việc này cũng như đến thăm lại chốn xưa thôi. Hàn Tam Thiên nói, thăm lại chốn xưa, bốn chữ này khiến vị cao thủ kia không khỏi bật cười. Ông ta phụ trách canh giữ khu cấm địa này cũng đã hơn 10 năm. Thế nhưng tuổi tác của Hàn Tam Thiên trông cũng chỉ mới hơn 10 tuổi mà thôi. Nếu như anh thật sự đã tới đây thì lúc đó anh cũng chỉ mới mấy tuổi thôi, đây quả thật là chuyện không thể. Ở Thiên Khải, ngoại trừ Dực Lão và Hà Thanh Phong ra thì những người khác muốn biết được bí mật của khu cấm địa này cũng chỉ còn cách là trở thành cao thủ bảo vệ khu cấm địa thì mới biết được. Nhưng một đứa trẻ như thế này thì làm sao có thể làm được chuyện này? Người bạn nhỏ tôi khuyên cậu nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi nếu không tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu, người tự tiện xông vào khu cấm địa sẽ giết chết không tha. Người kia lên tiếng uy hiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên thở dài, anh chỉ muốn tới xem sau khi anh tái sinh thì đường hầm thời gian có chỗ nào khác không, không ngờ nếu không đưa Dực Lão đi cùng thì không thể làm được chuyện này. Hơn nữa Hàn Tam Thiên cũng không muốn ra tay với họ. Vì dù sao đây cũng là nơi cất giấu bí mật của Thiên Khải. Bọn họ nhất định sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nếu quả thật phải đánh nhau thì người bị thương tất nhiên y à họ. Nếu đã thế thì chúng ta nên quên chuyện này đi, tôi không muốn khiến các người bị thương. Nói xong, Hàn Tam Thiên xoay người chuẩn bị rời khỏi đó. Nhưng những lời này của anh khiến những vị cao thủ phía trong cảm thấy bất mãn. Không muốn khiến các người bị thương sao? Những y này phát ra từ miệng của một đứa nhóc cũng đồng nghĩa với việc đang sỉ nhục 10 vị cao thủ này. Muốn đi sao? Tất cả những vị cao thủ bắt đầu xuất hiện bao vây Hàn Tam Thiên. Y2, Yoga, bản quyền 1511 IWJ, cách chương.